Mối tình đẹp nhất, chương 37, tin tức nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh lẽo nói hai chữ, con biết. Vậy mấy bộ váy này là con dâu thiết kế sao? Đúng, sao con không nói cho mọi người biết? Không thích, con dâu thiết kế đẹp mắt thật đấy. Nghe con trai nói với bảo bối vợ mình như vậy, Lục Tề định mắng nhưng nghe tiếng vỗ tay rồi lại thôi. Ông biết Đình Phong bây giờ chỉ có quan tâm đến con dâu Y Nguyệt thôi. Anh cũng đâu quan tâm mấy chuyện khác nữa. Hôm nay buổi trình diễn thời trang của Y Nguyệt rất là thành công, cũng không xảy ra sai sót. Sau một buổi tin tức nhà thiết kế hàng đầu Serena lộ danh tính. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Serena lộ danh tính. Serena chính là đại tiểu thư Kiều gia Kiều Y Nguyệt, thiếu phu nhân của gia tộc Lục là nhà thiết kế Serena. Giọng nói trầm ấm của Serena nhà thiết kế thời trang. Tin tức này lan truyền khắp nơi. Còn có cả ảnh chụp khi cô lên phát biểu. Hình ảnh cô thướt tha với bộ váy trắng đính kèm theo rất nhiều hoa tử đằng. Giọng nói thánh thót truyền cảm của cô cũng làm bao người phải say đắm. Đây có lẽ là tin tức chấn động nhất. Cũng giống như tin cô kết hôn với Đình Phong vậy. Nhưng mà tin tức này cũng không chấn động giống lúc trước. Trên mạng bây giờ mọi người bình luận. A. Không ngờ Lục Đình Phong kết hôn rồi. B. Đúng vậy, người ta đã có vợ và con rồi. T. Tôi hết cơ hội rồi. Cô ấy thật đẹp. Đúng vậy, mọi người bây giờ ai ai cũng chỉ chú tâm đến chuyện này. Gần khuya gia đình ba người, hai lớn một nhỏ mới về nhà. Đình Thiên thì đã ngủ từ lúc ở trên xe. Vừa bước vào phòng cô đã nằm xuống giường. Hôm nay đúng là rất mệt mỏi. Anh bước vào thì thấy cô đã ngủ say. Anh úp cô vào phòng tắm. Dòng nước ấm làm Y Nguyệt rất là dễ chịu. Cô bắt đầu ngủ thiếp đi. Còn Đình Phong thì phải tắm rửa cho cô. Nhìn thân hình nóng bỏng của Y Nguyệt khiến Đình Phong không muốn phạm tội cũng khó. Nhưng thấy cô rất là mệt mỏi nên anh dừng ý định đó lại. Bà xã, với thân hình này của em khiến anh rất muốn phạm tội. Tắm xong anh lấy một cái khăn lông khoác lên người cô. Sau đó anh ôm cô lên giường ngủ. Y Nguyệt ngủ rất ngon, nhất là khi được ngủ ở bên cạnh Đình Phong. Tối hôm nay cô mệt nên ngủ rất sớm. Sáng hôm sau cô là người dậy sớm nhất nhà. Cô thấy người đàn ông đang nằm cạnh mình thì hôn một cái. Sau đó cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cô tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đình Phong khi được Y Nguyệt hôn thì đã tỉnh dậy. Nhưng anh không mở mắt. Khi cô bước ra khỏi phòng thì anh cũng dậy vệ sinh cá nhân. Anh vào thư phòng làm tiếp công việc của mình. Tiếng gõ bàn phím laptop cũng tạo nên một nhịp điệu. Đây chính là thói quen của anh từ khi ở cùng với Y Nguyệt. Trước đây Đình Phong có thể làm việc xuyên đêm, có lúc chỉ ngủ được vài tiếng, còn có nhiều lúc không ngủ mấy ngày liền. Từ khi Y Nguyệt sống ở đây chỉ cần cô không có anh ở bên thì không ngủ được. Còn anh vì chiều cô nên thường xuyên ngủ sớm nhưng cũng dậy rất sớm. Nhiều lúc Y Nguyệt rất lo lắng cho anh mà khuyên, anh cũng đành phải nghe lời cô mà nghỉ sớm. Bữa sáng làm xong thì cũng đúng lúc Đình Phong từ trên tầng bước xuống. Cô và anh cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì anh đến tập đoàn, còn cô thì lên cho con trai giày. Đình Thiên đúng là rất ngoan nhưng nhiều lúc Y Nguyệt lại rất lo lắng. Nhưng Thế Hoa lại nói Đình Thiên cũng giống Đình Phong trước đây. Không cười, không khóc, chỉ có khuôn mặt lạnh tanh. Đúng là hai bố con rất giống nhau. Y Nguyệt cho con trai thay đồ xong thì đi xuống phòng khách. Hôm nay cô sẽ về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuẩn bị đồ xong thì lên xe về nhà. Tài xế chính là Thượng Kha, con trai của bác Mai, và cậu ta cũng là trợ lý của Đình Phong. Một khoảng thời gian trước Thượng Kha được Đình Phong điều sang Canada nên cậu ta cũng mới về không lâu. Phu nhân, chúng ta đến nơi rồi. Cảm ơn cậu về tập đoàn trước, tí nữa tôi sẽ tự mình về. Cậu lấy giùm tôi cái xe đẩy. Vâng, phu nhân, lúc thấy cô đến thì bác quản gia ra đón cô. Tiểu thư mới đến, chào bác, bố mẹ cháu đi làm rồi sao? Ông bà chủ đã đi từ sớm rồi. Vậy Kiều Diễm và Kiều Trang có ở trong nhà không bác? À, tiểu thư Trang và thiếu gia đang ở trong nhà. Vậy cháu vào xem các em. Vừa bước vào nhà thì cô nghe thấy bác quản gia nói có rất nhiều người đến. Đó là bạn học cùng lớp của Kiều Trang và Kiều Diễm. Hai đứa cũng từ trên tầng ôm một đống sách vở xuống. Có hoạt động lớp nên cả hai lớp Kiều Trang và Kiều Diễm đều phải làm. Hai đứa em của Y Nguyệt học cùng một lớp nên rất tiện. Kiều Trang thấy chị đến thì chạy nhanh xuống. Còn đống sách vở thì để cho Kiều Diễm đưa xuống. Chị mới đến sao? Chị mới đến, Các em làm bài tập sao? Vâng, đúng lúc Kiều Diễm cũng xuống. Kiều Diễm chào hỏi chị xong hỏi. Chị anh rể không đi với chị sao? Anh ấy đến tập đoàn rồi. Chị đi đến cùng với Đình Thiên. Con trai chào gì với cậu đi? Kiều Diễm và Kiều Trang lại chơi với cháu của mình. Y Nguyệt nhìn ra phía cửa chính nói với Kiều Trang. Hình như bạn học các em đến rồi kìa. Vâng, bạn học đều cảm thấy hào nhoáng trước căn nhà rộng này. Trước nhà còn có một vườn hoa oải hương mới mở. Di qua hàng hoa oải hương thì đến cửa. Vừa bước vào tất cả mọi người vào nhà thì thấy một người phụ nữ đang ôm một cậu nhóc trên tay. Hơn thế người phụ nữ này còn rất đẹp không ai khác chính là Y Nguyệt. Kiều Trang cũng giới thiệu chị gái mình với các bạn trong lớp. Mọi người đây là chị gái của mình. Chị đây là bạn học của lớp em. Đám học sinh nhìn sang Y Nguyệt chào. Em chào chị, chào các em vào nhà ngồi đi. Vâng, cách chương.